Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 501, hỏi gì đáp nấy, không ngờ lại là địa bàn của người khác, cục diện bất lợi với chúng ta rồi. La Thiên thở dài. Nhưng trên thực tế, đây cũng là lần đầu tiên Hải Liệt tộc thăm dò bí cảnh này, không biết về bất cứ điều gì cả, hơn nữa có rất ít người tiến vào. La Thiên lấy ra lệnh bài thân phận Vân Tiêu Tông. Lệnh bài này có thể cảm ứng được đồng môn trong phạm vi nhất định, còn có thể truyền âm. La Thiên chỉ cảm ứng được gần đó có hai người đồng môn, hắn lập tức truyền tình báo đi, hy vọng bọn họ sẽ truyền tin tức này cho những người khác. Sau khi làm xong chuyện này, La Thiên tiếp tục tu luyện, hấp thu dược hiệu huyết ngọc quả. Hai canh giờ sau, dược hiệu huyết ngọc quả bị hấp thu quá 8 phần. Sinh mệnh thân thể tiến thêm một bước, Thiên Lô Bảo thể dần tiếp cận cảnh giới viên mãn tầng thứ 3. Tiến bộ cực lớn. La Thiên thúc dục Thiên Lô Bảo thể, nhẹ nhàng đánh ra một quyền, để lại một cái lỗ lớn trên vách đá cứng rắn, vết nứt lan tràn bốn phía, đá vụn rơi đầy đất. Một quyền vừa rồi, La Thiên chỉ dùng 5 thành lực đạo. Nếu dùng hết sức thì lực lượng sẽ chẳng thua gì công kích của địa nguyên cảnh. La Thiên mỉm cười. Hắn vẫn còn một trái huyết ngọc quả nữa, hắn sẽ giữ lại để dự phòng. Đi. La Thiên đứng dậy, mang theo quả đen rời đi, thời gian truyền thừa bí cảnh mở ra hữu hạn, phải tranh thủ thời gian để tranh đoạt kỳ ngộ. Trên thực tế, nếu không gặp Hải Liệt tộc thì hắn đã không đến đây tu luyện, lãng phí thời gian. Sau khi La Thiên và quả đen rời đi không lâu, Đồ Giai và Vu Tam Thủy đi vào sơn động. Mới rời đi không lâu, Đồ Giai nhìn quanh một vòng. Hai người rời khỏi sơn động, tiếp tục điều tra. Ngừng. Chưa bay được bao lâu, Đồ Giai bỗng nhiên nói, tam tức sau, trong tầm nhìn của hai người xuất hiện một nữ tử tuyệt mỹ băng lệ cao quý. Ta đi vào Lẫm Đông bí cảnh cơ mà, địa phương quỷ quái này là gì vậy? Sắc mặt Cực Băng tiên tử âm trầm, mày nhíu chặt. Lẫm Đông bí cảnh là một thế giới tràn đầy băng tuyết, nơi này thì trời trong nắng ấm, mặt trời trên cao, gió biển thổi từng trận, như là làng du lịch. Bỗng nhiên Cực Băng tiên tử dừng bước chân. Ánh mắt nhìn về phía hai sinh vật da xanh giữa không trung phía đối diện, hắc hắc, xem ra có không ít nhân loại tiến vào nơi đây. Chân nguyên trong cơ thể Vu Tam Thủy kích động, xiềng xích hắc trảo xuất hiện trong tay. Hả? Hai thứ xấu xí kia là? Cực Băng tiên tử lộ ra ánh mắt ngưng trọng, một sinh vật da xanh trong đó có địch ý rõ ràng, khí tức rất mạnh. Ngươi lui ra. Đồ Giai lãnh đạm phân phó. Vâng, Đồ sư huynh. Vu Tam Thủy thu liễm chân nguyên, lui về phía sau 3 bước. Tiếp theo, Đồ Giai bộc phát ra một cổ khí thế như cơn bão càn quét bốn phía, phong vân quay cuồng, ngươi là người phương nào? Sắc mặt Cực Băng tiên tử lập tức biến đổi. Sinh vật da xanh kia cho nàng cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nàng mới vừa tiến vào Lẫm Đông bí cảnh, sao lại gặp phải tồn tại khủng bố như thế? Ngươi không cần quan tâm đến điều này, ngươi chỉ cần biết mình sẽ trở thành tù binh của ta là được. Đồ Giai nở nụ cười tà ác phóng đãng. Càng rỡ. Cực Băng tiên tử lạnh mặt, quanh thân nổi lên băng tinh hàn vụ, sự vật bốn phía ngưng kết một tầng sương lạnh, thân là thiên chi kiêu tử Bích Thủy Cung, nàng chưa từng phải chịu khuất nhục như thế, nàng muốn khiến con quái vật trước mắt kia trả giá đắt. Trong hư không, dòng nước lạnh kích động hóa thành một bàn tay băng từ trên trời giáng về phía Đồ Giai. Phá. Đồ Giai khẽ quát, trảo vung lên. Một đạo lưu quang đen nhánh bắn ra. Trong khoảnh khắc, lưu quang đen nhánh đã xuyên qua bàn tay băng, bàn tay lập tức bị đánh nát. Sau đó, lưu quang đột nhiên rơi xuống vuông góc, tấn công Cực Băng tiên tử. Cái gì? Cực Băng tiên tử biến sắc. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao trùm, nàng không kịp nghĩ nhiều, vừa lui về sau, vừa thúc giục võ mạch dị lực, quanh thân ngưng kết tầng băng dày nặng. Viu. Lưu quang đâm vào trong hàng băng. Cách Cực Băng tiên tử không đến một thước. Nguy hiểm thật. Rốt cuộc bọn họ là ai? Sao lại mạnh như vậy? Cực Băng tiên tử lộ vẻ mặt ngưng trọng. Nàng cảm giác được tu vi đối phương là địa nguyên cảnh nhị trọng, nhưng Cực Băng tiên tử là một trong 5 vị thiên kiêu, có năng lực giao chiến với địa nguyên cảnh nhị trọng, tuyệt đối sẽ không bị đơn phương đàn áp. Phải chạy trước. Cực Băng tiên tử bị dọa không nhẹ, thần sắc khủng hoảng. Đúng lúc này, răng rắc, lưu quang đâm trong hàng băng bộc phát quang huy chói mắt, khí tức âm lãnh bạo ngược tản ra, khối băng lập tức có thêm rất nhiều vết nứt. Không ổn. Cực băng tiên tử sắc mặt trắng bệch, lập tức thúc giục công pháp và võ mạch dị lực hòa tan hàng băng quanh thân, nhưng vẫn chậm. Âm. Hắc quang nở rộ, một mảnh hắc ám loạn lưu cùng với vô số khối băng vỡ văng khắp tứ phương. Cực băng tiên tử bị đánh bay mấy chục mét, ngã mạnh xuống mặt đất, quần áo rách nát, khóe miệng tràn máu tươi. Cực băng tiên tử định bò dậy chạy trốn thì hai gã hải liệt tộc đã xuất hiện trên đỉnh đầu nàng, uy thế trầm trọng như núi áp bách khiến nàng hô hấp khó khăn. Muốn sống thì ta hỏi gì ngươi phải đáp cái đó. Đồ Giai lộ sắc mặt lạnh nhạt, cực băng tiên tử khẽ run, không chút nghi ngờ lời Đồ Giai nói. Các ngươi là nhân tộc thế lực nào? Đồ Giai hỏi. Ta là đệ tử Bích Thủy Cung. Cực băng tiên tử trả lời đúng sự thật. Hai người Đồ Giai liếc nhau, bọn họ hoàn toàn chưa từng nghe nói đến thế lực này, chẳng lẽ là thế lực siêu nhỏ không có danh tiếng? Nhưng nhân loại tiểu thế lực thì lấy đâu ra lá gan cướp đoạt đồ của Hải Ma Cung, cực băng tiên tử cũng cảm thấy bực bội, mình đường đường là đại thiên kiêu, vậy mà mới vừa tiến vào Lẫm Đông truyền thừa lại trở thành tù nhân. Cả đời này, nàng chưa bao giờ chịu khuất nhục như thế. Địa phương quỷ quái này thật sự là Lẫm Đông bí cảnh ư? Sao độ nguy hiểm lại cao như vậy? Kế tiếp, Đồ Giai lại hỏi vài vấn đề. Một trong năm vị thiên kiêu. Trong đám người tiến vào đây, ngươi là một trong năm kẻ lợi hại nhất ư? Đồ Giai cảm thấy buồn cười, thế này thì một mình gã ta có thể giải quyết tất cả nhân loại. Loại thực lực này mà là một trong năm thiên tài nhân loại mạnh nhất ư? Xem ra thiếu niên ta vừa gặp được là kẻ mạnh nhất. Vu Tam Thủy Tắc có cảm giác vận khí của mình quá tệ. Nhưng thiên tài nhân loại mạnh nhất chỉ là linh hải cảnh cửu trọng, rốt cuộc bọn họ đến từ xó xỉnh nào? Thông qua vấn đề và đối thoại của hai người này, cực băng tiên tử cũng hiểu được một chút. Hai người này là thế lực chủng tộc cường đại bên ngoài Đông Thần Đại Lục, mà nàng vào nhầm địa bàn của đối phương. Nhìn thực lực hai người này là đủ hiểu thế lực sau lưng bọn họ đáng sợ ra sao. Cực băng tiên tử tự hỏi, nếu bí cảnh Bích Thủy Cung khống chế bị người ngoài xâm lấn, vậy bọn họ chắc chắn sẽ áp dụng đối sách đuổi đi tàn sát. Chương 502, Bích Tiễn Xà La Thiên lấy ra U Lam Bảo Châu, chính thứ này đã ảnh hưởng khiến lúc nhóm cao tầng mở ra Lẫm Đông bí cảnh đã đưa tới bí cảnh này. Trước đó hạt châu này còn chỉ dẫn phương hướng, nhưng lúc này nó không có chút phản ứng nào. Lúc linh lúc không. La Thiên bất đắc dĩ thu hồi U Lam Bảo Châu. Lúc này, lệnh bài thân phận Vân Tiêu Tông hơi chấn động, bạch quang lập lòe. La Thiên lấy ra, nghe được một tin tức được truyền đến, La Thiên, chúng ta đang ở trong một hẻm núi, bên trong có không ít trân tài thượng cổ. Hắn vừa đưa tin cho hai đệ tử Vân Tiêu Tông, một người trong số đó đã truyền tin cho La Thiên. Là Dịch Tĩnh Văn, La Thiên phán đoán thông qua thanh âm, sau đó lập tức chạy đến đó. Ở địa bàn Hải Liệp tộc, đi cùng đội ngũ sẽ an toàn hơn một chút. Không lâu sau, La Thiên đã đến đích. Hắn thấy có không ít người đóng quân ngoài hẻm núi. Dịch Tĩnh Văn cũng ở đó, còn một đệ tử Vân Tiêu Tông khác là Lộc Lâm. Ngoài ra còn có 6 người là thiên tài thuộc thế lực khác. La Thiên có ấn tượng khá sâu với nữ tử áo lục Điển Nhã Tùng Lộ Giao, từng bán thuốc khí cố bổn đan cho La Thiên, còn một nam tử sắc mặt vàng như nến, La Thiên nhớ rõ người này từng là hạng 7 linh bản. La Thiên. Thiên Kiêu Chi Vương. La Thiên đến đây khiến mọi người chú ý, có người lộ vẻ vui mừng, có người cảm thấy áp lực. Dù sao thực lực của La Thiên cũng đủ để trấn áp toàn trường, có hắn ở đây thì mọi chuyện sẽ do hắn định đoạt. Lối vào hẻm núi là một ổ rắn, có rất nhiều bích tiễn xà ở đó, chúng ta đã thử vài lần nhưng không thể xông qua, muốn chém giết toàn bộ cũng rất khó, Dịch Tĩnh Văn đến gần, chủ động giới thiệu. Bích tiễn xà. Đây cũng là yêu thú thượng cổ hiếm thấy. La Thiên thở dài. Bích tiễn xà rất nhỏ, giỏi ngụy trang, tốc độ rất nhanh. Khi giết người giống như mũi tên nhọn bắn ra, còn chứa kịch độc, một kích trí mạng. Đi thử xem sao. La Thiên, Dịch Tĩnh Văn và tiến đến, những người còn lại lo lắng La Thiên sẽ độc chiếm lợi ích nên lập tức đuổi theo. 6 thiên tài thuộc các trận doanh khác nhau tụ tập cùng nhau, tụ thành một nhóm, điều này là do bọn họ cảm nhận được áp lực đến từ Thiên Kiêu Chi Vương. Mọi người nhanh chóng đi tới lối vào hẻm núi, quanh đây âm u ẩm ướt, còn có vài động nhỏ. Khi đám người La Thiên đi đến, nhìn thấy trong động nhỏ có các bóng dáng màu lục mơ hồ. Quanh đó có dại mọc thành cụm, trở thành hoàn cảnh yểm hộ tốt nhất cho Bích Tiễn Xà, nếu chúng nó xuất kích thì sẽ khiến mọi người cực kỳ bối rối. La Thiên ngửi thấy mùi máu tươi, xem ra vừa rồi đã có người bỏ mạng tại đây. Hắn nhìn chăm chú vào trong hẻm núi, quả thật có rất nhiều thiên tài địa bảo ở trong đó. Bên trong linh khí thiên địa nồng đậm hơn bên ngoài vài lần, chắc chắn có thể sinh ra những bảo vật cực kỳ trân quý. Thiên Kiêu Chi Vương, thế nào? Có biện pháp đối phó không? Trong bầy Bích Tiễn Xà có 3 con cấp bậc địa nguyên cảnh, chúng nó mới là mối nguy hiểm. Nam tử sắc mặt vàng như nến nói, Bích Tiễn Xà địa cấp trốn trong bầy rắn, khó có thể phân biệt, chỉ khi chúng nó tấn công thì mới biết được, nhưng khi đó chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Nam tử mặt vàng từng chịu thiệt vì một con Bích Tiễn Xà địa cấp, nếu không có giải độc đang đặc thù luôn mang theo thì e rằng đã bị độc chết. La Thiên đứng yên tại chỗ, hai mắt mờ mịt, không nói lời nào. Ý thức của hắn tiến vào thế giới thiên thư, dò hỏi tin tức về yêu thú thượng cổ Bích Tiễn Xà này. Bình thường thì đánh rắn dập đầu, nhưng Bích Tiễn Xà thể tích nhỏ tốc độ nhanh, rất khó đánh trúng. Nhưng đa số loài rắn còn một nhược điểm chung khác đó là sợ lạnh. Nếu Tề Vân Thiên tới đây thì đám Bích Tiễn Xà này đã bị càn quét dễ dàng rồi, chẳng có gì nguy hiểm cả. Nam tử mặt vàng âm dương quái khí nói. Gã là cường giả Thiên Hoàng Liên Minh, rất không phục với kết quả La Thiên trở thành Thiên Kiêu Chi Vương. Ngươi nói cái gì? La Thiên hờ hững nhìn gã, Thiên Kiêu Chi Vương của chúng ta có biện pháp giải quyết đàn Bích Tiễn Xà này không? Nam tử mặt vàng không dám lặp lại lời nói ban nãy. Hừ, đàn Bích Tiễn Xà này chỉ ghét các ngươi mà thôi. La Thiên hừ lạnh một tiếng. Lời này khiến nam tử mặt vàng tức giận, trong lòng càng thêm không phục. Nói thì dễ lắm, có giỏi thì ngươi tiến lên đi. Nhưng ngay sau đó La Thiên đã tiến lên phía trước. La Thiên, cẩn thận. Dịch Tĩnh Văn nhắc nhở, nàng và nam tử mặt vàng đều là võ giả địa nguyên cảnh, nhưng đối mặt với Bích Tiễn Xà địa cấp lại có vẻ bó tay, còn suýt nữa bị độc chết. Dịch Tĩnh Văn lo lắng La Thiên trở thành Thiên Kiêu Chi Vương nên tự đại quá mức, sau đó chết ở đây. La Thiên ngoảnh mặt làm ngơ, tới gần lối vào hẻm núi. Xì xì. Trong cỏ cây bốn phía, Bích Tiễn Xà hí lên hết đợt này đến đợt khác, như thanh âm báo hiệu tử vong, khiến da đầu tê dại. Bỗng nhiên. Viu. Viu, hai bên có hai bóng xanh dài đến 1 mét bay vụt ra, tốc độ rất nhanh, khó lòng phòng bị. Mở ra. La Thiên khẽ quát, U Long thần mạch mở ra. Một tầng vòng xoáy băng hàng u ám nhanh chóng khuếch trương, bao phủ phạm vi 40-50 mét. Trong vòng xoáy truyền ra lực hút và tiếng rồng ngâm trầm thấp, tràn ra hàng uy cấp bậc địa nguyên cảnh lạnh thấu xương. Thoáng chốc, hai con Bích Tiễn Xà tấn công La Thiên tốc độ chậm lại, thân hình thẳng tắp trở nên uốn lượn, ngoài thân ngưng kết một tầng sương lạnh. Vút, La Thiên vung tay, trực tiếp quất hai con Bích Tiễn Xà đập lên vách đá, máu bắn ra. Bích Tiễn Xà chết khơi dậy lửa giận của các con Bích Tiễn Xà khác, tiếng rít tiếng phun lưỡi càng thêm dày đặc. Trong không khí phiêu tán khói độc xanh lục nhàn nhạt. La Thiên bị Bích Tiễn Xà vây quanh, 3 con Bích Tiễn Xà địa cấp ẩn giấu trong đó. Biến thành băng hết đi. La Thiên sắc mặt lạnh lùng, tăng cường thúc giục võ mạch dị lực. Vòng xoáy hàng vụ quanh thân càng thêm âm trầm, hàng ý kinh người. Mặt đất ngưng kết băng sương, cỏ cây cũng bị đông lại, không ít Bích Tiễn Xà bị đông lạnh run rẩy, có thể dễ dàng phát hiện tung tích. Bích Tiễn Xà sợ lạnh. Võ mạch của La Thiên là đủ để khắc chế chúng. Nhờ cực băng tiên tử mà võ mạch hàng lực của ta đạt tới trình độ này, nếu không thì hiệu quả sẽ không tốt như vậy. Khóe miệng La Thiên hơi nhếch lên. Viu. Bỗng nhiên, một mũi tên màu xanh lục chói mắt bắn về phía La Thiên, mang theo nguy cơ trí mạng, muốn đưa La Thiên vào chỗ chết. Chương 503, tranh đoạt bảo vật Bích Tiễn Xà địa cấp ra tay rồi. Nam tử mặt vàng cả kinh. Trong tình huống bình thường, Bích Tiễn Xà địa cấp khinh thường ra tay, bọn họ vừa giết 10 mấy con Bích Tiễn Xà nên địa cấp mới ra tay đánh lui bọn họ. Nhưng La Thiên vừa đi qua đã khiến Bích Tiễn Xà địa cấp ra tay, không biết nên khen hắn lợi hại hay là vận khí không tốt. Chỉ là con rắn nhỏ mà thôi, cút, linh thức La Thiên đã tìm ra 3 con Bích Tiễn Xà địa cấp từ trước, hàng vụ quanh thân hắn thu nhỏ lại, hàng ý tăng cường. Khi Bích Tiễn Xà còn cách La Thiên 5 mét. Cảm giác rét lạnh đã khiến nó không chịu nổi, thân hình thẳng tắp như mũi tên nhọn uốn lượn cứng cong. Hàng phong chưởng. La Thiên thúc giục chưởng pháp chân ý, một đạo chưởng pháp băng hàng nhanh chóng đánh úp lại, kéo theo cơn gió lạnh thấu xương âm nhu phiêu dật. Phạm vi công kích của chưởng pháp rất lớn, đánh trúng Bích Tiễn Xà địa cấp, nó trực tiếp bị đánh bay xa hơn 10 mét, dừng trên mặt đất, thân hình vặn vẹo kịch liệt. Đơn giản như vậy ư? Nam tử mặt vàng khiếp sợ. Những thiên tài còn lại cũng lộ vẻ kinh ngạc. Bầy Bích Tiễn Xà chặn đám người bọn họ bên ngoài mà lại không thể thương tổn tới La Thiên, Bích Tiễn Xà địa cấp tập kích cũng không thể thành công. Xà sợ lạnh, một thiên tài Bích Thủy Cung nói, công pháp y tu luyện cũng khắc chế Bích Tiễn Xà, nhưng tu vi quá yếu nên không khắc chế được. Một con Bích Tiễn Xà thì không có gì đáng sợ. Điều đáng sợ là cả bầy rắn vây công. Nam tử mặt vàng cứng miệng nói, sắc mặt có chút khó coi. Sau khi Bích Tiễn Xà địa cấp bị đánh bay, toàn bộ bầy Bích Tiễn Xà sao động, lao đến tấn công. Bốn phương tám hướng, từng đạo cực quang xanh biếc ẩn chứa kịch độc lao về phía La Thiên, dường như sẽ đâm nát hắn ngay sau đó. Nhưng La Thiên vẫn giữ vẻ bình tĩnh, toàn lực thúc giục U Long thần mạch, thi triển ra Hàng Phong chưởng. Quanh thân hắn được bao phủ bởi vòng xoáy băng hàn, từng trận chưởng phong lạnh thấu xương đánh ra, lập tức có 7-8 con Bích Tiễn Xà bị đánh bay. Viu viu. Viu viu. Bích Tiễn Xà cùng vây công vẫn không có hiệu quả, bị La Thiên đánh bay dễ như trở bàn tay. Đám người phía sau trợn tròn mắt. Làm gì thế? Sao không tới tiêu diệt bầy rắn, hay các ngươi không muốn bảo vật? La Thiên quát lớn, mọi người bừng tỉnh, nhanh chóng vọt qua. Biểu hiện vừa rồi của La Thiên đã chấn nhiếp bọn họ, đề phòng và địch ý trong lòng bị khâm phục và sợ hãi thay thế. Hiện tại bọn họ chỉ muốn góp sức nhiều một chút để đến lúc chia thành quả được phân cho nhiều hơn. Đám thiên tài gia nhập chiến đấu, ra tay chém giết Bích Tiễn Xà. Có La Thiên phụ trợ, Bích Tiễn Xà dễ bị phát hiện hơn nữa còn bị đông cứng, tốc độ giảm đi, dễ dàng bị chém giết. Toàn bộ là quá trình đơn phương tàn sát, nhẹ nhàng đến mức khiến mọi người hoài nghi nhân sinh. La Thiên chỉ duy trì U Long thần mạch, thuận tiện luyện tập một chút Hàng Phong chưởng. Thể ngộ chưởng pháp chân ý, tất cả Bích Tiễn Xà nhanh chóng bị giết hết, hai con Bích Tiễn Xà địa cấp bị chém giết, còn một con chạy thoát. May mà có Thiên Kiêu Chi Vương nên chúng ta mới thuận lợi diệt trừ bầy Bích Tiễn Xà, từ lúc này ta sẽ nghe ngươi. Một con cháu thuộc 10 đại gia tộc lánh đời chủ động nói, cảnh tượng này khiến sắc mặt nam tử mặt vàng có chút khó coi. Trước khi La Thiên tới, kẻ từng là hạng 7 linh bản như gã có quyền lên tiếng cao nhất ở đây. Tiến vào bên trong. Tự dùng bản lĩnh cướp đoạt bảo vật. La Thiên thản nhiên lên tiếng, dẫn đầu tiến vào. Những người còn lại đều gật đầu tán đồng, nếu may mắn thì sẽ tìm được của quý gì đó, khi đó nó sẽ thuộc về bọn họ. Cùng lúc đó, Đồ Giai, Vu Tam Thủy cũng đang tìm kiếm bảo vật và nhân loại, phía sau ba người bọn họ có hai nhân loại, một nam một nữ. Nữ tử là Cực Băng Tiên Tử, trên cổ tay bọn họ đều đeo một cái vòng tay màu bạc dày nặng. Đây là Cấm Nguyên Hoàng, là bảo vật cao tầng tông môn ban cho bọn họ để vào đây điều tra tin tức. Nếu đeo Cấm Nguyên Hoàng thì địa nguyên cảnh cao giai cũng sẽ bị giam cầm chân nguyên. Đồ sư huynh, hẻm núi kia có vẻ không đơn giản. Ánh mắt Vu Tam Thủy nhìn về phương xa. Đồ Giai khẽ gật đầu, hai người tới gần, nhanh chóng tới lối vào hẻm núi. Vu Tam Thủy cười tà, hắc hắc, đồ sư huynh, nơi này có dấu vết đánh nhau, còn có khí tức nhân loại một lưới bắt hết. Đồ Giai lộ ra vẻ mặt âm lãnh tàn khốc. Cực Băng Tiên Tử và nam tử còn lại lộ vẻ vui mừng, gặp được những nhân loại khác ở đây, có lẽ bọn họ sẽ được cứu. Nhưng sự vui mừng nhanh chóng hóa thành lo lắng. Dù là Tề Vân Thiên thì cũng chưa chắc đã địch nổi Đồ Giai, hơn nữa khả năng gặp được Tề Vân Thiên cũng không lớn. Rất có khả năng hai kẻ kia sẽ lại có thêm mấy tù binh nhân loại, tiểu đội tiến vào trong hẻm núi, tất cả đều nhất tay tán đồng với phương án phân phối La Thiên đưa ra. Nếu phân phối theo tiểu đội thì La Thiên chắc chắn sẽ được hưởng lợi nhiều nhất. Nếu tự lấy bằng bản lĩnh thì bảo vật La Thiên cướp đoạt một mình cũng chỉ như bọn họ mà thôi. Như thế rất tốt, trong hẻm núi này chắc chắn phải có một hai kiện trân tài quý giá. Nam tử mặt vàng thầm nói trong lòng, trong hẻm núi, có cây tươi tốt, xanh biếc tươi tốt, rất nhiều kỳ trân dị bảo hiếm thấy xuất hiện trong mắt mọi người, hương thơm cỏ cây nồng đậm kỳ dị tràn đến. Thiên châu quả. Ánh mắt nam tử mặt vàng đảo qua, lập tức dừng trên một gốc linh tài. Đó là một gốc cây cao mấy tấc, trên đó có một trái cây đen bóng to bằng nắm tay trẻ con, hoa văn kỳ dị phủ kín mặt ngoài. Thiên châu quả là trân tài tam tinh, có thể xúc tiến tu vi địa nguyên cảnh trên diện rộng. mau tranh đoạt, mọi người lao đi tranh đoạt linh tài ở nơi đây. Mục tiêu của bọn họ gần như đều là thiên châu quả. Vút. Một cơn gió lao qua, luận tốc độ, La Thiên nhanh nhất ở đây, trong nháy mắt đã xuất hiện phía trước mọi người. Đương nhiên thiên châu quả cũng rơi vào trong tay hắn. Không tồi, không ngờ có thể gặp được thiên châu quả ở đây. La Thiên lộ vẻ vui mừng. Trong đám linh tài quanh đây, thiên châu quả có giá trị lớn nhất, hơn cả huyết ngọc quả La Thiên lấy được trước đó. À! Thiên châu quả, hay, cướp bằng bản lĩnh. Không ít người kích động phát điên. Đây là trân tài có thể xúc tiến tu vi địa nguyên cảnh, giá trị cực lớn. Đối với đám nửa bước địa nguyên cảnh ở đây thì nó cực kỳ quý trọng, có thể dùng để đột phá địa nguyên cảnh. Nhưng La Thiên đã lấy được, dù bọn họ có 100 lá gan thì cũng không dám cướp đoạt. Bọn họ chuyển hướng sang các linh tài khác. Thiên châu quả giá trị cao nhất, nhưng linh tài quanh đó cũng không kém. Chương 504, chứng minh La Thiên cất thiên châu quả vào không gian trữ vật, sau đó nhanh chóng gia nhập đại quân cướp đoạt. Hắn có linh thức, hoàn cảnh xa lạ phức tạp này có thể quấy nhiễu người thường nhưng lại không ảnh hưởng đến hắn. Bởi vậy, La Thiên có thể nhanh chóng chọn lựa ra bảo vật trân quý nhất, khiến các thiên tài khác hâm mộ đố kỵ, vô cùng đỏ mắt. Sao La Thiên tinh mắt như thế? Thứ tốt đều bị hắn lấy được. Nam tử mặt vàng tức giận. Đám người Tùng Lộ Giao, Lộc Lâm cũng không cam lòng. Trừ La Thiên ra, linh sủng quả đen của hắn cũng có biểu hiện kinh người. Quả đen kích động bay múa khắp nơi, thấy bảo bối liền trực tiếp nhét vào trong miệng, hoàn toàn không sợ căng chết. Hơn nữa quả đen và La Thiên giống nhau, lần nào cũng chọn lấy thú trân quý hiếm thấy nhất. Luyện dược sư Tùng Lộ Giao có thể làm chứng cho điều này. Nơi này có rất nhiều chủng loại linh tài, phần lớn đã hiếm thấy hoặc tuyệt tích ở ngoại giới, trong lúc cướp đoạt. Không ít thiên tài phát hiện ra trân tài không quen biết, không đoán được giá trị nên do dự. Nhưng La Thiên và Quả Đen không gặp phải vấn đề này, tri thức về trân tài hiếm của bọn họ khiến Tùng Lộ Giao cũng phải giật mình. Quả Đen kia đầu óc không tốt lắm mà kiến thức thì không kém, La Thiên liếc Quả Đen một cái, bởi vì hắn có thiên thư, có thể nhanh chóng biết được tên và dược hiệu của đống trân tài không quen biết, nhưng để được như vậy thì phải tiêu hao không ít lực lượng thiên thư. Hả? Hình như phía trước không có linh tài gì cả. Nam tử mặt vàng nhìn vào chỗ sâu trong hẻm núi, trong đó ánh sáng tối tăm, là một sơn động lớn ẩm ướt, quanh đó cỏ cây thưa thớt. Vào xem đi. Dịch Tĩnh Văn nói. Sau khi La Thiên sửa sang xong thì cũng nhìn về phía sơn động, sau đó dẫn đầu đi tới. Mới vừa vào sơn động, tạo hóa quyết bỗng nhiên truyền đến một trận báo động, bước chân La Thiên tạm dừng. Những người còn lại thấy Thiên Kiêu Chi Vương bỗng nhiên dừng bước thì cũng đứng yên tại chỗ. Trong động rất u ám, nhưng mọi người vẫn nhìn thấy vài thứ mơ hồ. Tầm ma hoa. Nam tử mặt vàng cả kinh. Ở Đông Thần Đại Lục, thứ này có thể coi là cấp bậc trân bảo. Loài hoa này có thể dùng để luyện chế tâm ma tán, vô sắc vô vị, dùng nó sẽ khiến tinh thần hỗn loạn, sinh ra tâm ma, tẩu hỏa nhập ma, đồng thời... Nó còn được dùng để luyện chế hóa ma đan, trợ giúp hóa giải tâm ma. Vừa có thể luyện độc đối địch, vừa có thể luyện đan lợi thân. Trừ tâm ma hoa ra, mọi người còn nhìn thấy dây đằng lam lục giao nhau ở một góc khác, trên đó có 3-4 trái cây lớn, văn lạc mặt ngoài trông như một tầng vảy. Độc mãn âm linh quả. Đây cũng là thứ tốt, độc mãn âm linh quả ẩn chứa kịch độc, nếu loại trừ độc tố, dược hiệu còn lại có thể cường hóa tạng phủ. Là bảo vật cường hóa thân thể, thậm chí có thể tăng cường năng lực tự lành. Giá trị của hai bảo vật này hơn xa thiên châu quả. Đợi đã, nếu ta nhớ không nhầm thì ở nơi độc mãn âm linh quả sinh trưởng thường có. Cự mãn. Sắc mặt Tùng Lộ Giao thay đổi. Những người còn lại nghe vậy thì lập tức an tĩnh lại, có vẻ vài người khác cũng nhớ ra điều này. Lúc này, bọn họ nghe được tiếng hít thở như có như không, trong sơn động u ám này có sinh vật khác. Lui. Sắc mặt La Thiên ngưng trọng, lập tức rời khỏi sơn động. Những người khác không nhìn thấy nhưng La Thiên có linh thức rõ ràng cảm nhận được ở đây có một cự mãng xanh sẫm khổng lồ mang theo khí tức cực kỳ nguy hiểm. Mãng xà đang cùng mình ngủ trong góc, hòa hợp với hoàn cảnh bốn phía, khó phát hiện ra. Hơn nữa La Thiên còn phát hiện mật trắng, xem ra cự mãng này đang đẻ trứng, thấy Thiên Kiêu Chi Vương lui lại, tuy những người còn lại không cam lòng nhưng cũng sợ hãi lựa chọn lui lại. La Thiên, trong sơn động có mãng xà ư? Tùng Lộ Dao hỏi. Đúng, hơn nữa còn rất mạnh. La Thiên gật đầu. Tiểu đội đông người hợp lực lại có lẽ có thể chiến thắng nhưng chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. Ta cảm thấy chưa chắc đã phải vậy. Nam tử mặt vàng biểu môi. Có lẽ La Thiên cố ý dọa lui bọn họ với ý đồ sau đó sẽ một mình trở về lấy đi tâm ma hoa và độc mãn âm linh quả. Vì thế trong lòng bàn tay nam tử mặt vàng ngưng tụ một đoàn chân nguyên, phóng ra quang hoa màu trắng chiếu sáng sơn động. Viu. Tiếng hít thở lập tức nặng hơn, sâu trong huyệt động truyền đến tiếng chuyển động rất nhỏ. Một thân hình xanh sẫm khổng lồ chậm rãi hoạt động, mọi người nhìn thấy rõ ràng. Giờ khắc này, hàn ý khủng bố tràn ngập, thân hình mọi người cứng đờ, không dám thở mạnh, sợ đánh thức cự mãn. Nam tử mặt vàng sắc mặt trắng bệch, chân nguyên trong lòng bàn tay lập tức tiêu tán. Mọi người cẩn thận rời khỏi sơn động, không gây ra chút động tĩnh nào. La Thiên liếc nam tử mặt vàng, gã ta run lên, cúi đầu thật sâu. Các ngươi tự hành động đi. La Thiên lãnh đạm nói. Sau khi thăm dò xong hẻm núi, hắn không định tiếp tục mang theo nhiều người như vậy hành. Tuy có đội ngũ thì sẽ an toàn, nhưng nhân số quá nhiều, còn không nghe chỉ huy thì sẽ chỉ là gánh nặng. La Thiên định tụ tập đệ tử Vân Tiêu Tông trước. La Thiên, mọi người hành động cùng nhau không phải sẽ tốt hơn sao? Một nữ tử nói. Thực lực nàng yếu kém, không vào được 50 hạng đầu của Thiên Kiêu Đại Hội lần này. Mà nơi đây nguy cơ tứ phía, nàng muốn dựa vào Thiên Kiêu Chi Vương. La Thiên, không phải ngươi nói nơi này không phải Lẫm Đông Bí Cảnh, là địa bàn do thế lực khác khống chế sao? Nếu đám sinh vật gọi là hải liệt tộc đó thật sự mạnh như vậy thì chúng ta tổ đội sẽ an toàn hơn. Lại có một người nói, vừa rồi La Thiên đã báo tin tức về hải liệt tộc cho Dịch Tĩnh Văn và Lộc Lâm, bọn họ đã tiết lộ tin tức cho những người này. Hải liệt tộc. Chưa từng có ai gặp bọn chúng, ai biết là thật hay giả. Nam tử mặt vàng không cho là đúng. Bọn họ là những thiên tài giỏi nhất Đông Thần Đại Lục, nam tử mặt vàng còn là người đứng thứ bảy trên linh bảng. Mà La Thiên nói tộc nhân địa nguyên cảnh nhất trọng của hải liệt tộc có thể dễ dàng đánh chết thiên tài 20 hạng đầu linh bảng, gã ta cảm thấy chuyện này căn bản là không có khả năng. Đa số thiên tài 20 hạng đầu linh bảng đều có thể chống lại địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh, năm vị thiên kiêu còn có thể chiến với địa nguyên cảnh nhị trọng. Ta có thể chứng minh hải liệt tộc là thật. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngươi có thể chứng minh ư? Nực cười, nam tử mặt vàng cười nhạo. Nhưng sau đó gã ta cảm thấy nghi hoặc bởi vì thanh âm này quá xa lạ. Gã nhìn về phía lối vào hẻm núi, chỉ thấy hai sinh vật quái dị da xanh trôi nổi giữa không trung, kẻ có hình thể cao lớn đang nhìn gã chăm chú, khóe môi nhếch lên ý cười. Chương 505, nghiền áp, các ngươi là, nam tử mặt vàng sửng sốt. Những người còn lại cũng trừng mắt nhìn. Chẳng lẽ đây là... Hải liệt tộc. La Thiên. Phía sau hai gã hải liệt tộc vang lên một giọng nói. Mọi người quay sang thì mới nhận ra ở đó có hai nhân loại, đều là thiên tài linh bản, một người trong đó là Cực Băng Tiên Tử. Cực Băng Tiên Tử quần áo rách nát, còn có vết máu, nàng hổ thẹn đứng trong góc, có vẻ đã là tù nhân. Các ngươi là hải liệt tộc ư? Nam tử mặt vàng cả kinh, trong mắt hiện lên vẻ khủng hoảng. Cực Băng Tiên Tử bị đánh bại và trở thành tù binh ư? Động thủ. Đồ Dai ra lệnh, tỏa ra khí thế đáng sợ dời non lấp biển, áp lực bao trùm quanh thân, khí tức địa nguyên cảnh nhị trọng trấn áp toàn trường. Mọi người cảm nhận được khí tức cực độ nguy hiểm. Trong tay Đồ Dai ngưng tụ quang hoa tối đen như mực, hóa thành một đạo lưu quang bén nhọn giống như trường mâu, sau đó nhanh chóng bắn ra. Khí thế đáng sợ kia khiến mọi người ở đây kinh hoảng. Ánh mắt La Thiên trở nên ngưng trọng. Thực lực Đồ Dai thật sự quá khủng bố, công kích cường hãn kia khiến hắn có cảm giác không thể địch nổi. Vèo. Thân hình La Thiên như gió thổi lui lại, trường mâu đen nhánh kia dường như có linh tính, nó thay đổi phương hướng, tấn công nam tử mặt vàng. Thiên Nguyên Chưởng. Nam tử mặt vàng cảm nhận được nguy cơ đáng sợ, điều động chân nguyên toàn thân đánh ra một đạo chưởng lực cực lớn. Ầm. Nhưng trường mâu kia phá tan chưởng lực trong nháy mắt. Đâm về hướng nam tử mặt vàng. Nam tử mặt vàng không thể né tránh, ngưng tụ chân nguyên tráo ngoài thân. Trường mâu đâm thủng chân nguyên tráo dễ dàng như đâm một tầng giấy, xuyên qua thân thể nam tử mặt vàng, máu tươi văng ra. Cha cha, nhân số không ít, một lưới bắt hết cho ta. Đồ Dai liếm môi, nói với Vu Tam Thủy. Đồ sư huynh, tiểu tử kia là thiên kiêu của nhân loại, hắn là kẻ mạnh nhất, phải bắt lấy hắn trước. Vu Tam Thủy oán độc nhìn chằm chằm La Thiên. Ồ! Ngươi bị tiểu tử này đuổi giết ư? Đồ Dai đánh giá La Thiên vài lần. Linh hải cảnh cửu trọng, thiên kiêu mạnh nhất ư? Không lầm chứ, hạng bảy linh bản mà cứ như vậy bị giết ư? Đám người Tùng Lộ Giao, Dịch Tĩnh Văn thấy nam tử mặt vàng bị đánh chết thì trái tim lạnh đi. Cường giả hải liệt tộc quá đáng sợ. Cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trong lòng mọi người. La Thiên, kết cục của ngươi sẽ giống ta thôi. Cực băng tiên tử cười lạnh. Nếu nam tử mặt vàng không chết, liên thủ cùng La Thiên và các thiên tài khác thì có lẽ sẽ chống lại được bọn họ. Nhưng Đồ Dai đã giết chết nam tử mặt vàng trước, suy giảm chủ lực phe nhân loại, La Thiên một cây chẳng chống vững nhà, nhất định sẽ thua. Ông! Đồ Dai vung tay lên, dòng nước màu đen bao phủ cực băng tiên tử và nhân loại nam tử. Bọn họ bị chặn chân nguyên, nếu dính phải dòng nước đen này thì sẽ bị ăn mòn hủy diệt, không thể chạy thoát. Lúc sau, Đồ Dai và Vu Tam Thủy tấn công đám người La Thiên, đôi mắt lạnh băng sắc bén của Đồ Dai nhìn chằm chằm La Thiên, trào phúng nói, nghe nói ngươi là kẻ có bản lĩnh nhất trong đám thiên tài nhân loại này, không biết ngươi có thể đỡ được mấy chiêu của ta. Gã nâng tay lên, hắc lưu quang hóa thành cự mâu thô tráng lao đi nhanh như chớp, phát ra tiếng rít bén nhọn. Tốc độ công kích này khiến một vài thiên tài nửa bước thiên tài địa nguyên cảnh ở đây không kịp phản ứng. Phá! La Thiên tập trung tinh thần, linh thức khóa chặt cự mâu, bằng ngân kiếm lóa ra quang mang trong suốt, khí thế vô cùng sắc bén đâm đi. Đinh! Kiếm khí bạch quang băng hàn va chạm cự mâu, hai cổ lực lượng mạnh mẽ ăn mòn lẫn nhau. Dao động năng lượng đáng sợ khiến không ít thiên tài ở đây run sợ trong lòng. Mọi người dồn ánh mắt về hướng La Thiên, nếu Thiên Kiêu Chi Vương không thể đánh lui cường địch thì bọn họ có còn hy vọng nào không? Hắc lưu quang và hàng băng kiếm khí khuếch tán bạo liệt, La Thiên bị đẩy lui mấy bước, cảm thấy thân thể lạnh băng đau đớn, khí huyết quay cuồng. Viu. Một cây trường mâu đột nhiên lao tới, thổi lên bụi trần, tấn công La Thiên. Bá. La Thiên thúc giục ngự phong quyết, hóa thành cơn gió tiêu tán, tránh được công kích của trường mâu. Âm. Trường mâu đánh trúng vách đá phía sau, nổ thành một cái hố lớn. Không ổn rồi. La Thiên không phải đối thủ của tên kia. Xong rồi, mọi người đều xong rồi. Mọi người kinh hoảng thất thố, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, La Thiên cạn lời, tuy rằng quân địch thực lực khủng bố, nhưng nhân số bên ta chiếm ưu thế, chưa đánh đã đòi thua thế này thì hèn nhát quá. Nguyên nhân chủ yếu là vì Đồ Dai hạ gục nam tử mặt vàng quá dễ dàng, đến cực băng tiên tử cũng trở thành tù nhân, khiến đám người quá mức kinh sợ. Sợ cái gì? Chỉ có hai tên xấu xí mà thôi, cùng xông lên, cạc cạc cạc. Quả đen kêu to. Mọi người nhìn về phía quả đen, không ngờ một con chim mà cũng anh dũng như thế. Đối diện, Đồ Dai bị quả đen hấp dẫn, Đồ sư huynh, còn quả đen này không đơn giản, có khả năng quấy nhiễu tinh thần. Vu Tam Thủy hận quả đen đến ngứa răng. Nếu không phải do con quả đen này thì gã nhất định sẽ không thua La Thiên. Đồ Dai lại ra tay. Dòng nước nổi lên trong lòng bàn tay, lơ lửng trong hư không. Vù. Một đạo nguyệt nhận đen nhánh lao đi tấn công, mở rộng kéo dài đến hơn 10 mét. Cùng ra tay. La Thiên khẽ quát, kiếm ý bùng nổ, hắn còn thúc giục Thiên Kiếm Quyết, Cửu Tiêu Kiếm Quyết thức thứ ba kiếm lệ phong hành thi triển ra, mấy đạo hàn quang nhanh như chớp lao đi, ẩn chứa hàm ý lạnh băng ngút trời. Tùng Lộ Giao thả ra linh hỏa, ngọn lửa màu lam nhạt ngưng tụ thành hỏa cầu tấn công. Đám người Dịch Tĩnh Văn, Lộc Lâm cũng xuất kích, dùng hết thủ đoạn. Đinh. Kiếm chiêu của La Thiên đánh trúng Nguyệt Nhật. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Băng hàn kiếm khí nổ mạnh, Nguyệt Nhật xuất hiện mấy vết nứt. Nguyệt Nhật màu đen tiếp tục xuyên bay đi, nơi nó đi qua chìm trong u ám, vạn vật điêu tàn. Mấy tiếng vỡ nát liên tiếp vang lên. Trừ công kích của La Thiên ra, công kích của mấy người còn lại đều bị Nguyệt Nhận tàn khuyết nghiền nát. Vèo vèo. Âm. Mọi người nhanh chóng lui về phía sau, chỗ cũ đã bị Nguyệt Nhận chém ra một khe nứt. Quá mạnh, một mình gã đã đủ để nghiền áp chúng ta. Tùng Lộ Giao cảm thấy bất lực. Quả thật vậy, đến giờ Vu Tam Thủy còn chưa ra tay, một mình Đồ Giai trấn áp mấy người La Thiên, thực lực khủng bố đến mức này khiến bọn họ run sợ, mất đi chiến ý. Chương 506, nguy cơ được giải trừ. La Thiên cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn đã tra tin tức về hải liệt tộc thông qua thiên thư, muốn biết nhược điểm của bọn họ, nhưng tố chất thân thể và các phương diện khác của hải liệt tộc đều mạnh hơn nhân tộc, không có nhược điểm rõ ràng hiếp. Giờ phút này, chiến lực của Đồ Giai chẳng thua kém gì Tề Vân Thiên, nhưng gã không tu công pháp có nhược điểm. Nếu La Thiên dùng toàn lực thì có thể đánh lui gã, tuy nhiên sẽ rất khó đánh bại được gã. Trong những người còn lại, trừ Tùng Lộ Giao và Dịch Tĩnh Văn ra thì đều là nửa bước địa nguyên cảnh, không có chút tác dụng nào. Lúc này, Vu Tam Thủy cũng gia nhập chiến cuộc. Chiến lực của gã mạnh hơn Cực Băng Tiên Tử một bậc. Hai tên hải liệt tộc ra tay, công kích cực kỳ mạnh mẽ khủng bố khiến mọi người liên tục lui về phía sau. Bọn họ không vội, từng bước ép sát, muốn bắt hết mọi người. Viu viu. Xiềng xích như cự xà du tẩu, lợi trảo linh hoạt tấn công mọi người. À, Lộc Lâm kêu thảm thiết, nàng chỉ bất cẩn một chút thôi mà cánh tay đã bị lợi trảo cắt đứt. Vu Tam Thủy tắc thu hồi xiềng xích, bắt lấy cánh tay trên lợi trảo, cho vào miệng gặm cắn. Hải liệt tộc thì huyết tàn bạo, ăn thịt người. Không thể lui nữa, trong động có cự mãng. Xong rồi, trước có địch nhân, sau có cự mãng, chúng ta không có đường nào để trốn. Mọi người lộ vẻ tuyệt vọng, đau khổ chống đỡ. Bên trong có cự mãng ư, Vu Tam Thủy kinh ngạc nhưng không quan tâm, bọn họ chỉ muốn bắt hết đám nhân loại kia. Các ngươi hãy quy hàng đi, trong sơn động có cự mãng, nếu nó bị kinh động thì các ngươi sẽ trở thành đồ ăn của nó. Đầu hàng thì vẫn giữ được mạng. Với Tam Mặt đắc ý cười dữ tợn. Đúng lúc này. Vù. Từ trong sơn động truyền đến một trận gió tanh khiến mọi người sợ hãi, lông tơ dựng đứng. Đám người Dịch Tĩnh Văn, Tùng Lộ Giao quay đầu nhìn, thấy trong sơn động u ám có một đôi mắt xanh sẫm khủng bố dần lộ ra. Ngay sau đó, cự mãng chậm rãi bò ra, thân hình thô to, đường kính 2-3 mét, đầu nâng cao đến hơn 10 mét, uy thế hung thần khủng bố ngập trời, chấn nhiếp bát phương. Thật lớn. Sắc mặt Lộc Lâm trắng bệch. Vừa rồi mọi người chỉ nhìn thấy thân hình mơ hồ của cự mãng, lúc này cự mãng chui ra, bọn họ mới thấy rõ hình thể khổng lồ của nó. Đồ Giai và Vu Tam Thủy đều dừng lại, ánh mắt ngưng trọng. Có vẻ cự mãng viễn cổ này còn mạnh hơn Đồ Giai. Ánh mắt La Thiên ngưng trọng. Rống, cự mãng gào rống, sát khí lộ rõ, nó há to miệng lập tức tấn công. Mọi người nhanh chóng né tránh, vội vàng phản kích. Nhưng toàn thân cự mãng là lân giáp cứng rắn, công kích đánh lên người nó chỉ để lại những vết xước mờ, căn bản không thể thương tổn được nó. Mau chạy đi. Ta muốn đầu hàng, cứu ta. Mọi người luống cuống, một thiên tài trực tiếp hô to đầu hàng, hy vọng Đồ Giai cứu hắn. Đồ sư huynh, cự mãng này không đơn giản, những nhân loại kia chắc chắc sẽ bị ăn thị. Vu Tam Thủy nói, để nó ăn xong rồi bắt. Có không ít nhân loại tiến vào đây, trừ tù binh ra thì còn lại đều phải chết. Sắc mặt Đồ Giai lạnh băng, không định ra tay. Gã ta cũng kiên kỵ cự mãng này, nếu tùy tiện ra tay thì có lẽ những nhân loại kia sẽ nhân cơ hội chạy trốn. À! Cứu ta! Kẻ đầu hàng cầu cứu bị cự mãng nuốt chửng. So với hình thể khổng lồ của cự mãng, ăn một người vào bụng nhưng nó vẫn chẳng có cảm giác gì, hai mắt nó tràn đầy hung ác, tiếp tục tiến công, muốn ăn sạch những kẻ quấy rầy mình nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát sau, lại có hai người bị cự mãng giết chết. Dịch Tĩnh Văn lộ vẻ tuyệt vọng, bọn họ bị cự mãng viễn cổ theo dõi, phía sau còn có hải liệt tộc chặn đường, trước mắt đã là tử cục, không có chút hy vọng thoát thân nào. Nhưng Dịch Tĩnh Văn phát hiện La Thiên vẫn rất bình tĩnh, không hề hoảng loạn. Chẳng lẽ La Thiên có biện pháp ư? Không có khả năng. Đột nhiên có một bóng đen bay ra từ trong sơn động, đó chính là linh sủng quạ đen của La Thiên. Trên lưng quạ đen kia là, Dịch Tĩnh Văn ngay người nhìn, hình như thứ đó là một quả trứng. Rống. Cự mãng thấy quạ đen thì ánh mắt lập tức đỏ ngầu, lửa giận ngập trời, đuôi lớn quét ngang quét lên một trận gió lốc lăng liệt. Quạ đen vội vàng vỗ cánh, mạo hiểm né tránh. Quá nặng, ta bỏ, tặng cho các ngươi này. Quạ đen kêu lên, ném trứng về phía Đồ Giai và Vu Tam Thủy. Quạ đen thôi, muốn đánh lén chúng ta ư? Vu Tam Thủy cực kỳ cừu thị quả đen, xiềng xích lợi trảo trong tay lập tức bay ra, đâm thủng quả trứng đang bay trên bầu trời. Hả? Sao lại giòn như vậy? Vu Tam Thủy sửng sốt, hình như đây không phải đòn đánh lén. Rống. Ngay sau đó Cự Mãng Viễn Cổ với đôi mắt đỏ tươi như máu nhìn chằm chằm gã, uy áp lạnh băng hóa thành gió lốc trùng kích. Cự Mãng gào rống, không quan tâm đến đám người La Thiên nữa, nó lao thẳng về phía Vu Tam Thủy và Đồ Giai. Ngu xuẩn, đó là trứng của cự mãng kia, Đồ Giai sắc mặt âm trầm, khóe miệng run rẩy. Vu Tam Thủy biết mình vừa làm sai, kinh hoảng thất thố. Thấy cự mãng viễn cổ đánh tới, Vu Tam Thủy biết mình không thể địch nổi, gã lộ vẻ cầu xin nhìn về phía Đồ Giai. Âm. Đồ Giai ra tay, phóng ra hắc quang đen nhánh cuồng bạo, hóa thành một cột sáng khổng lồ đánh trực diện cự mãng. Cự mãng rít gào, đầu bị đập nghiêng, nhưng nó vẫn bất chấp tất cả đánh tới. Oanh phục. Trong phút chốc, tiếng nổ mạnh kinh thiên vang lên, lưu quang và bụi bặm khuếch tán, Đồ Giai và Vu Tam Thủy đại chiến cùng cự mãng. Quả đen, làm không tồi. La Thiên khen một câu. Khi Đồ Giai và Vu Tam Thủy xuất hiện, hắn liền nghĩ tới kế hoạch này. Hắn cho quả đen trốn ở cửa động, khi cự mãng tấn công thì đi vào trộm trứng ra. Kế hoạch của hắn vô cùng thành công. Su su. Động tĩnh chiến đấu dần dần đi xa. Có vẻ Đồ Giai và Vu Tam Thủy không địch lại nên bị cự mãng viễn cổ đuổi giết. Địch nhân vừa giáp công bọn họ đều đã rời đi. Thoát rồi ư, Tùng Lộ Giao, Lộc Lâm, Dịch Tĩnh Văn và tất cả mọi người lộ vẻ ngây dại, sững sờ tại chỗ. Cục diện chắc chắn phải chết bỗng nhiên được giải quyết khiến bọn họ không kịp chuẩn bị. La Thiên. Dịch Tĩnh Văn, Tùng Lộ Giao thấy La Thiên xoay người đi vào trong sơn động. Mọi người lập tức bừng tỉnh. Nguy cơ đã được giải trừ, cự mãng viễn cổ đuổi giết hải liệt tộc, mà trong sơn động này có bảo vật. Chương 507, Đồ Giai tiểu đội trở lại sơn động, giờ phút này chỉ có bốn người, La Thiên, Tùng Lộ Giao, Dịch Tĩnh Văn, Lộc Lâm. Tâm Ma Hoa, Độc Mãng Âm Linh Quả đều còn ở đây. Hô hấp mọi người trở nên dồn dập, trái tim đập kịch liệt. Tuyệt cảnh phùng sinh, còn có thể lấy được kỳ ngộ lớn. Hạnh phúc tới quá đột ngột khiến tất cả mọi người đều choáng váng. Nhưng sau đó mọi người đều tỉnh táo lại, lần này bọn họ được cứu là nhờ La Thiên, nếu không, bọn họ đã chết oan chết uổng giống nam tử mặt vàng rồi. Hơn nữa có cái danh Thiên Kiêu Chi Vương của La Thiên uy hiếp, bọn họ không tùy tiện đi ngắt lấy bảo vật. La Thiên không khách khí, đi đến gốc sơn động hái tâm ma hoa. Tổng cộng có 4 trái độc mãng âm linh quả, La Thiên hái 3 trái. Trái cuối cùng để lại cho những người khác tự chia. La Thiên lấy nhiều như vậy khiến trái tim đám người nhức nhối. Một mình hắn thu lấy tâm ma hoa và 3 trái độc mãng âm linh quả, chỉ để lại 1 trái độc mãng âm linh quả cho 3 người các nàng phân phối, nhưng 3 người Dịch Tĩnh Văn, Tùng Lộ Giao, Lộc Lâm không một câu oán hận. Cuối cùng Tùng Lộ Giao lấy được độc mãng âm linh quả, đưa ra ít lợi khác để bồi thường cho Dịch Tĩnh Văn và Lộc Lâm. Thiếu niên. Kế hoạch lần này thành công là nhờ công lao của bản thân, ngươi không thể độc chiếm bảo vật. Quả đen đứng trên bả vai La Thiên, kêu to bên cạnh lỗ tai hắn. Không chịu nổi con chim xấu xí này, La Thiên ném ra một trái độc mãng âm linh quả, quả đen lập tức há mồm nuốt vào, sợ La Thiên đòi lấy về, không sợ bị độc chết à. La Thiên nói. Độc mãng âm linh quả ẩn chứa kịch độc, với phẩm chất của trái này thì địa nguyên cảnh trung giai ăn trực tiếp cũng có khả năng bị độc chết. Nhưng quả đen lại chẳng hề hấn gì, còn nấc một tiếng, hương vị hơi tệ. Tùng Lộ Giao trợn mắt há hốc mồm, một người một chim này quả thực là yêu nghiệt. Ở đây còn một quả trứng nữa này. Lộc Lâm vén cỏ, nhìn thấy một quả trứng xanh sẫm. Trứng của yêu thú hiếm thấy như cự mãng viễn cổ này có giá trị cực cao, nếu dốc lòng bồi dưỡng thì sau này sẽ có một linh sủng vô cùng trung thành là cự mãng viễn cổ. Không sợ chết thì ngươi lấy đi. La Thiên lạnh nhạt nói. Ngươi đã lấy ma tâm hoa, 3 trái độc mãng âm linh quả, còn muốn cướp quả trứng này sao? Lộc Lâm khó chịu, ỷ vào việc mình cùng tông môn với La Thiên, cảm thấy La Thiên không dám làm gì mình nên mở miệng chất vấn. Không phải, nếu ngươi lấy quả trứng này đi thì nhất định sẽ bị cự mãng viễn cổ đuổi giết. Tùng Lộ Giao giải thích. Lộc Lâm ngẫm nghĩ, cảm thấy điều này là đúng, vậy mà nàng lại nghĩ xấu về La Thiên đã cứu mạng mình, nàng lập tức vô cùng hổ thẹn, không chỗ dung thân. Đi nhanh thôi, không chừng cự mãng viễn cổ sắp trở về rồi. La Thiên mở miệng. Hắn muốn lập tức dùng chiến lợi phẩm, tăng cường thực lực để ứng đối với nguy cơ đến từ hải liệt tộc và bí cảnh, nhưng sơn động này không thích hợp để ở lại. Bốn người rời khỏi hẻm núi, quyết định cùng nhau thăm dò nơi đây. Sau khi đi được một đoạn, bỗng nhiên một thanh âm lạnh băng từ phía sau truyền đến, các ngươi muốn đi đâu? Bốn người La Thiên cả kinh, nhìn lên không trung phương xa, chỉ thấy một người da xanh mặc hắc y bay nhanh tới. Đó chính là Đồ Giai của Hải Liệt tộc. Đồ Giai. Bốn người giật mình. Giờ phút này, toàn thân Đồ Giai có không ít vết thương, hơi thở yếu ớt hơn trước, gã giận dữ trừng mắt, hung ác đáng sợ. Máu ướt đẫm người Đồ Giai nhưng đó không phải máu màu lam của Hải Liệt tộc mà là máu đỏ tràn ngập khí tức yêu sát, đó là máu của Cự Mãng Viễn Cổ. Chẳng lẽ Cự Mãng Viễn Cổ đã bị gã giết? Giọng Tùng Lộ Dao run rẩy. Cự Mãng Viễn Cổ khủng bố như vậy mà cũng chết trong tay Hải Liệt tộc ư? Sao bọn họ làm được? Trước đó mọi người đều cảm thấy Cự Mãng Viễn Cổ mạnh hơn Đồ Giai. La Thiên cũng giật mình, không dự đoán được kết quả này. Xem ra trước đó Đồ Giai vẫn chưa ra tay toàn lực, thực lực của gã cao thâm khó đoán. Thấy Đồ Giai tới gần, tuy toàn thân tràn đầy vết thương nhưng lại cho người ta cảm giác áp bách và uy hiếp cực lớn. Hai chân Lộc Lâm run run, sắc mặt tái nhợt. Các ngươi đi mau. La Thiên nói với ba nữ nhân đi cùng mình. Lộc Lâm nghe vậy thì lập tức chạy trốn. Dịch Tĩnh Văn và Tùng Lộ Dao kinh ngạc nhìn La Thiên. Ở lại đây thì chỉ liên lụy đến ta mà thôi, đi mau. La Thiên lại hét lên, hai người nhíu mày, không hề cảm thấy mất hứng. La sư đệ, hãy cẩn thận. Dịch Tĩnh Văn trịnh trọng nói, sau đó rời đi. Cảm ơn. Tùng Lộ Dao cảm kích nói, sau đó cũng rời đi. Thiếu niên, bản thân cũng đi đây. Quả đen mở miệng. Khóe miệng La Thiên run rẩy, quát, ngươi ở lại cho ta. Vèo. Ngay sau đó Đồ Giai đã tới gần, khí thế âm lãnh trầm trọng ngập trời bao trùm phạm vi trăm mét, cỏ cây bốn phía đều khô héo hóa đen. Ngươi muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân ư? Đồ Giai cười khẩy, La Thiên lắc đầu, nhiều người bắt nạt ngươi thì thắng cũng không vinh, không phải sao? Tuy Đồ Giai rất mạnh nhưng hiện giờ gã không ở trạng thái toàn thịnh. Dù khó địch nổi gã nhưng La Thiên có Hồng Liên kiếm, còn có một thủ đoạn bảo mệnh sư Tôn Mộ Vân Thạch cho. Hắn bảo đám người Dịch Tĩnh Văn rời đi là vì không muốn bại lộ thủ đoạn. Trong mắt Đồ Giai bắn ra hàn quang, nhe hàm răng sắc bén, trầm giọng nói, ta rất tò mò một chuyện, rõ ràng ngươi sắp chết đến nơi mà sao vẫn có tự tin như vậy. Vù, Đồ Giai vung tay, lưu quang nổi lên hóa thành một cây trường mâu, nó bỗng nhiên phi đến. Cực Băng Tiên Tử đã bị chiêu này đánh bại, nam tử mặt vàng cũng chết vì nó. Lúc trước La Thiên cũng từng bị chiêu này đánh lui. Phá! La Thiên quát to, thúc giục Thiên Lô Bảo Thể, toàn thân bành trướng một vòng, ngoài thân hiện lên quang mang thanh ngọc. Hắn thi triển kiếm ý, thúc giục Thiên Kiếm Quyết, lợi kiếm trong suốt băng hàn đâm mạnh. Phục! Mũi kiếm đâm trúng đầu mâu. Ngay sau đó trường mâu đen nhánh bị La Thiên đâm thành hai nửa rồi tiêu tán. Lần này, La Thiên thể hiện ra ưu thế thân thể, dùng lực đạo cường đại phối hợp với kiếm pháp sắc bén để phản kích. Xem ra trước đó ngươi đã ẩn giấu thực lực, quả thật cũng có chút bản lĩnh. Đồ Giai cười nhạt, không để trong lòng. Trước đó gã cũng không ra tay toàn lực. Đồ Giai mở rộng hai tay, lòng bàn tay phun trào hắc quang, ngưng tụ thành hai cây trường mâu, sau đó nhanh như chớp bắn ra. La Thiên cảm nhận được áp lực, không sợ hãi chút nào, Thiên Kiếm Quyết như ý cảnh thi triển, kiếm pháp không theo chiêu thức nguyên bản mà là biến hóa theo chiêu thức của địch nhân. Chương 508, không cho chạy thoát đinh. Đinh. La Thiên dùng toàn lực chém ra hai nhát, kiếm khí ngưng luyện băng hàn, lạnh băng vô ngần, đại thế sắc bén ngút trời đồng thời đánh trúng hai trường mâu. Tiếng nổ mạnh vang lên, kiếm quang bị đánh nát, hai đạo lưu quang tấn công La Thiên. Nhưng công kích của Đồ Giai đã bị suy yếu, tính uy hiếp giảm đi, La Thiên không sợ chút nào, thân hình phiêu tán như gió, tránh được công kích. Sau đó hắn chủ động tiếp cận tấn công Đồ Giai. Mục đích của La Thiên không chỉ là ngăn cản Đồ Giai. Có vẻ Cự Mãng Viễn Cổ đã bị hắn giết, chắc chắn hắn cũng đã phải trả giá đắt, giờ là lúc hắn suy yếu, lấy mạng đối thủ nhân lúc gã suy yếu. Kiếm quyển tàn vân, La Thiên khí thế hung mãnh, kiếm khí hàn quang chém ra. Tạo thành vòi rồng lạnh băng cuồng bạo, dường như muốn cắn nuốt hết thảy. Đồ Giai cảm nhận được uy lực mạnh mẽ của một kích này, ánh mắt gã trở nên ngưng trọng, dùng chưởng chính diện phản kích. Nhưng lúc này... Cạc cạc cạc! Trên bầu trời, quả đen phát ra tiếng kêu như cắt kim loại khiến Đồ Dai ức chế khó chịu, chóng mặt nhức đầu. Công kích gã mới vừa ngưng tụ đã xuất hiện dao động, khi Đồ Dai muốn ra tay thì chậm mất nửa nhịp, uy lực công kích cũng suy giảm vài phần. Âm. Lưu quang đen nhánh cuồng bạo như một cột sáng lớn màu đen đánh trúng kiếm khí. Cơn lốc kiếm khí không ngừng xoay tròn, kiếm quang lăng liệt lóe lên, dần dần cắn nuốt hết cột sáng. Công kích của La Thiên chiếm thượng phong. Cùng kiếm vũ. Khí thế của La Thiên lại tăng lên, thi triển sát chiêu mạnh hơn. Trong hư không hiện lên mấy ngàn đạo kiếm khí, phong vân biến hóa, linh khí thiên địa cộng minh cùng kiếm khí, phát ra khí thế vĩ ngạn khổng lồ. Biển kiếm khí rậm rạp khiến trái tim Đồ Dai run rẩy. Tuy rằng tu vi thấp nhưng thực lực không tầm thường, không hổ là thiên kiêu nhân loại mạnh nhất. Đồ Dai không ngạc nhiên cho lắm. Cuồng ma sát, Đồ Dai hét lớn, sau lưng nổi lên khí thế sông cuồng biển gầm, loạn lưu đen nhánh điên cuồng tuôn ra, hóa thành một cái đầu lớn với hàm răng bén nhọn, trông như một loại hải quái nào đó. Trong không trung, kiếm khí cuồng bạo đầy trời va chạm đầu hải quái. Chân nguyên trong cơ thể Đồ Dai điên cuồng phóng thích, đầu hải quái bị kiếm khí phá hủy được chữa trị nhanh chóng, nó há to miệng, đánh nát từng đạo kiếm khí. Chín tầng vòng xoáy linh hải trong cơ thể La Thiên nhanh chóng xoay tròn, chân khí bị được điều động nhanh chóng, kiếm pháp sắc bén điên cuồng giáng xuống như mưa rào. Hai người giằng co tam tức. Đồ Dai bỗng nhiên nhíu mày, bụng gã đau đớn, máu màu lam loang ra trên quần áo. Đáng chết, vết thương chưa lành. Cự mãn viễn cổ đã bị gã và Vu Tam Thủy chém giết, cũng vì thế mà bọn họ trả giá thảm trọng. Đồ Dai bị trọng thương, nhưng gã tự cao tự đại, cho rằng dù mình bị thương thì vẫn có thể dễ dàng bắt lấy mấy nhân loại kia, cho nên một mình đến đây. Nhưng kết quả là gã chỉ đối mặt với một mình La Thiên mà cũng không thể đánh bại hắn, còn bị động đến vết thương cũ. Oanh! Kiếm pháp của La Thiên lập tức nghiền áp tấn công, đánh nát đầu hải quái đen nhánh dữ tợn, tấn công Đồ Dai. Đồ Dai vung tay, trước mặt xuất hiện một xoáy nước khổng lồ, kiếm khí của La Thiên đâm tới bị xoáy nước phân hóa tiêu tán, ngăn cản lại. Có vẻ ngươi đã bị thương không nhẹ. La Thiên khẽ cười. Cùng kiếm vũ không ngừng lại, kiếm pháp cuồn cuộn không ngừng tấn công, kiếm vũ cuồng bạo đầy trời đánh xuống như muốn cuốn sạch tất cả. Dù thủ đoạn phòng ngự của Đồ Dai rất cao minh nhưng không chống đỡ được thế công hung ác của La Thiên. Xoáy nước màu đen dần dần nhạt đi. Sau đó bỗng nhiên rách nát. Vèo, Đồ Dai bay ngược mấy chục mét nhưng vẫn bị hai đạo kiếm quang đã thương, trên cánh tay, trên đùi xuất hiện vết thương mới. Hàng phong chưởng. La Thiên bổ ra một chưởng, chưởng pháp băng hàng kéo theo gió bão thổi quét đến. Hàng phong chưởng phiêu dật âm hàng, hàng khí ẩn chứa trong chưởng pháp có thể thẩm thấu vào cơ thể địch nhân, dần dần ăn mòn. Chưởng pháp gào thét đi qua, Đồ Dai có chân nguyên tráo bảo hộ mà vẫn bị hàng khí ăn mòn. Toàn thân cứng đờ, thương thế càng thêm nghiêm trọng, vết thương cũ của Đồ Dai bị La Thiên dẫn phát, trạng thái của gã càng tệ hơn. Bị thương mà cũng dám tới gây chuyện, vậy ta đây sẽ tiễn ngươi về Tây Thiên. Sắc mặt La Thiên lạnh băng, dùng cả chưởng cả kiếm. Kiếm pháp của hắn quỷ đạo xảo quyệt, khiến Đồ Dai bó tay bó chân, không thể né tránh. Chưởng pháp của hắn phiêu dật âm hàn, khó lòng phòng bị. Đồ Dai dùng hai tay xuất chưởng. Đánh ra từng đạo quang hoa hung ác lạnh lẽo, chính diện đối chọi với La Thiên, nhưng lúc này La Thiên đã ra tay toàn lực, Đồ Dai bị thương nên chiến lực giảm xuống, không chiếm được ưu thế, càng kéo dài thì càng bất lợi cho gã. Cứ như vậy thì không ổn. Sắc mặt Đồ Dai trở nên âm trầm khó coi. Thân là kiếm tu, kiếm pháp của La Thiên vô cùng sắc bén, am hiểu tấn công. Nhưng thân pháp và phòng ngự của La Thiên cũng rất cường đại. Đồ Dai không tìm thấy điểm đột phá. Lần này tạm tha cho ngươi một mạng. Sau khi do dự, Đồ Dai lựa chọn rút lui, gã đột nhiên đánh ra một mảnh hắc quang mãnh liệt mênh mông như biển, sau đó nhanh chóng xoay người muốn chạy trốn. Muốn chạy ư? Sao La Thiên có thể dễ dàng để gã thoát được, quy nguyên bài vân thủ đánh ra, chưởng quang cao mấy mét, giống như tường thành dày nặng nghiền áp lao đến. Quy nguyên bài vân thủ thiên về phòng ngự và phong tỏa. Nó phá ra một lỗ hổng trên biển hắc quang. La Thiên nhanh chóng đuổi theo, thi triển hàng phong chưởng đánh ra chưởng pháp lạnh thấu xương, ta muốn chạy thì không ai có thể cản được. Đồ Dai lộ vẻ khinh thường, hừ lạnh một tiếng. Thân hình gã hóa thành một đạo lưu quang lao về phía chân trời, chợt lóe rồi biến mất. Xét về tốc độ, gã là địa nguyên cảnh nhị trọng, tốc độ hơn hẳn La Thiên. sửu điểu, quấy nhiễu. La Thiên hạ lệnh cho quả đen. Lúc này Đồ Giai đang bị thương nặng, là cơ hội tốt nhất để nhổ cỏ tận gốc. Nếu không, đến khi gã dưỡng thương xong, thực lực khôi phục thì nhân loại tiến vào nơi đây sẽ gặp nguy hiểm. Cạc cạc cạc, quả đen lập tức phát ra tiếng kêu chói tai khiến Đồ Giai khó chịu, chân nguyên bất ổn, do đó ảnh hưởng đến tốc độ thân pháp. Chương 509, chữa thương cạc cạc cạc. Quả đen lập tức phát ra tiếng kêu chói tai khiến Đồ Giai khó chịu, chân nguyên bất ổn, do đó ảnh hưởng đến tốc độ thân pháp. Hàng Phong chưởng. Chưởng lực băng hàn gào thét lao đi, lạnh lẽo thấu xương, dù Đồ Giai có chân nguyên tráo phòng ngự nhưng vẫn ảnh hưởng đến gã. Tốc độ của Đồ Giai chậm lại một chút, bị La Thiên đuổi kịp, hắn liên tục tấn công. Hai người một đuổi một chạy, đi xuyên qua núi rừng, những nơi bọn họ đi qua đều bị tàn phá nghiêm trọng. La Thiên kiên quyết muốn giết Đồ Giai, nhổ cỏ tận gốc. Nhưng Đồ Giai là địa nguyên cảnh nhị trọng, còn là thiên tài hải liệt tộc, dù bị thương thì cũng không dễ giết. Nếu ép gã đến đường cùng thì sẽ phải đề phòng gã liều chết phản công. Sau nửa canh giờ, thương thế của Đồ Giai càng thêm nghiêm trọng, hơn nữa còn có không ít vết thương mới, nhìn qua vô cùng chật vật. Đáng chết, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Đồ Giai gào rống, chân nguyên thiêu đốt. Tốc độ đột nhiên tăng thêm 4-5 thành, hóa thành một đạo hắc quang trốn vào con sông cách đó không xa. La Thiên tiếp tục đuổi giết nhưng phát hiện Đồ Giai tiến vào sông có tốc độ tăng thêm vài phần, trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Ở trong nước, mọi phương diện của hải liệt tộc đều được tăng phúc, La Thiên nhớ tới tin tức Thiên Thư đưa ra. Hải liệt tộc là chủng tộc trong biển, nơi có nước là sân nhà của bọn họ. Chiến với hải liệt tộc ở trong nước thì khả năng lật thuyền trong mương rất lớn. Việc đã đến nước này, La Thiên không rối rắm nữa. Tuy rằng Đồ Giai là mối uy hiếp cực lớn nhưng chỉ cần thực lực của hắn đủ mạnh thì sẽ không có vấn đề gì. Hắn quyết định tìm một chỗ bế quan, tiêu hóa thu hoạch, tăng cường thực lực, thiếu niên, thi thể cự mãng viễn cổ ở nơi đó. Quả đen bay rất cao, nhìn phương xa không ngừng kêu to. La Thiên và quả đen đi tới đó. Thi thể cự mãng viễn cổ vắt ngang trên sông, đầu có một lỗ thủng. Bụng cũng có một vết thương lớn. Để có thể gây ra vết thương thế này, chắc chắn Đồ Giai đã vận dụng đòn sát thủ, bình thường thì không thể liên tục vận dụng thủ đoạn mạnh thế này. Trong lúc chiến đấu cùng La Thiên vừa rồi, Đồ Giai không dùng bất cứ đòn sát thủ nào. Ngoài ra, vị trí thi thể của cự mãng viễn cổ cũng chứng minh hải liệt tộc cường đại hơn ở nơi có nước, còn ở trong hẻm núi, Đồ Giai và Vu Tam Thủy đều bị đuổi đánh. Quả đen ăn thịt đầu tim cự mãng viễn cổ, sau đó một người một chim nhanh chóng rời đi. La Thiên tìm một sơn động, sau đó bắt đầu bế quan. Hắn lấy ra Thiên Châu quả và độc mãng âm linh quả. Thứ trước là thiên tài địa bảo xúc tiến tu vi, thứ sau có thể cường hóa sinh mệnh thân thể, tăng cường năng lực tự lành. La Thiên muốn dùng độc mãng âm linh quả để tăng cường thân thể, nhưng quả này ẩn chứa kịch độc, không thể tùy tiện dùng. Chỉ có thể lựa chọn Thiên Châu quả. La Thiên thu hồi độc mãng âm linh quả. Thiên Châu quả là trân tài tam tinh, là trân bảo xúc tiến tu vi địa nguyên cảnh, với linh hải cảnh thì hiệu quả còn tốt hơn nữa. La Thiên mới đột phá linh hải cảnh cửu trọng không lâu, hắn vốn không định đột phá tiếp. Nhưng hiện giờ để có năng lực tự bảo vệ mình trong bí cảnh bí ẩn này, hắn không quan tâm nữa. La Thiên thúc giục quy nguyên chân công, chân khí lưu chuyển trong gân mạch toàn thân, linh khí thiên địa bốn phía hội tụ đến. Trong khí hải, chín vòng xoáy linh hải chậm rãi xoay tròn, hấp thu chân khí bên trong gân mạch, củng cố hoàn thiện bản thân. Vòng xoáy linh hải thứ 9 dần dần hoàn thiện, 15%, 20%. Sau đó tốc độ tu luyện chậm lại. Nếu tu luyện bình thường, củng cố căn cơ thì La Thiên cần thêm thời gian để có thể đạt đến linh hải cảnh cửu trọng đỉnh. Hiện giờ, hắn trực tiếp dùng đến Thiên Châu quả. Dược lực thuần tịnh được phóng thích tràn ngập gân mạch toàn thân. La Thiên lập tức dẫn đường, hấp thu nó, đồng thời, hắn toàn lực thúc giục U Long thần mạch, lân văn lam sắc lập lòe trên lưng, tựa như long mạch. Viu viu. Linh khí thiên địa trong phạm vi trăm mét bị hút tới, tạo nên một cơn lốc linh khí lớn. Linh khí thiên địa trong bí cảnh cổ xưa nồng đậm, phối hợp với Thiên Châu quả có hiệu quả rất tốt, chân khí cuồn cuộn như nước lũ rót vào vòng xoáy linh hải thứ 9, nó dần dần hoàn thiện, tỏa ra ánh sáng huyến lệ mộng ảo. Vòng xoáy linh hải thứ 9 nhanh chóng phát triển. 30%, 40, 50. Không hổ là trân tài tam tinh, dược hiệu thật mạnh. La Thiên có thần mạch, gân mạch toàn thân cứng cỏi cường đại, nếu là võ giả linh hải cảnh gân mạch yếu ớt thì có lẽ đã bị dược lực của Thiên Châu quả căn bạo. Bên kia, Đồ Giai trốn vào con sông, thuận thế phi độn, nhanh chóng tới bên rìa hải đảo, Vu Tam Thủy và hai tù binh đều ở đây. Cực Băng Tiên Tử và nhân loại nam tử thấy Vu Tam Thủy trọng thương đang chữa thương thì muốn chạy trốn, nhưng bọn họ bị đeo cấm nguyên hoàn, khó có thể vận chuyển chân nguyên, không khác gì người thường. Đúng lúc này, Cực Băng Tiên Tử thấy Đồ Giai đã trở lại. Nàng và nam tử kia lập tức trở nên dịu ngoan như cừu, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ. Đồ Giai trở lại rồi, có lẽ đám người La Thiên đã chết. Cực Băng Tiên Tử thầm nhủ, trong lòng thoải mái hơn một chút, Cự Mãn Viễn Cổ đã chết trong tay Đồ Giai, chiến lực cường đại kia khiến Cực Băng Tiên Tử vô cùng kinh sợ. Ở trước mặt Đồ Giai, nàng không dám lộ ra chút tâm tư nào. Đồ Sư Huynh, ngươi trở lại rồi. Vu Tam Thủy tiến lên nghênh đón, phát hiện Đồ Giai vô cùng thê thảm chật vật, sắc mặt tái nhợt. Đồ Sư Huynh trọng thương mà vẫn giết hết được đám nhân loại kia, sư đệ vô cùng khâm phục. Vu Tam Thủy tươi cười nịnh nọt, nhưng Đồ Giai nghe vậy thì sắc mặt lập tức xanh mét, lửa giận nổi lên, nghiến răng nghiến lợi. Câm miệng. Gã tức giận mắng một tiếng, tức đến khó thở, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Vu Tam Thủy cả kinh, im như ve sầu mùa đông. Xem tình hình này, chẳng lẽ Đồ Giai thất bại, còn ăn lỗ nặng ư? Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ mấy nhân loại kia đã trốn thoát? Đồ Giai khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một viên đan dược chữa thương ăn vào, bắt đầu chữa thương. Đồ Sư Huynh, hình như đám kinh sư huynh phát hiện ra gì đó, bảo chúng ta nhanh chóng chạy tới, Vu Tam Thủy thấp giọng nói. Kinh nguyên ư? Chắc chắn không có chuyện gì tốt. Không vội, dưỡng thương xong rồi tính. Đồ Giai lộ vẻ khinh thường, có vẻ không hòa hợp với kinh nguyên. Vâng. Vu Tam Thủy gật đầu ngồi xuống, tiếp tục chữa thương. Một bên khác, Cực Băng Tiên Tử lộ vẻ phẫn hận không cam lòng, không ngờ La Thiên không bị bắt cũng không bị giết. Điều này khiến nàng cảm thấy rất không cân bằng, nàng vừa tiến vào Lẫm Đông bí cảnh liền trở thành tù nhân, mà La Thiên lại có thể tiêu dao sung sướng. Chương 510, con mồi trong sơn động. La Thiên khoanh chân tu luyện, linh khí thiên địa cuồn cuộn vọt tới. Ba ngày trôi qua, khí hải trong thân thể tỏa ra quang hoa huyến lệ, chân khí dần dần tràn đầy, tản ra hàn ý lăng liệt. Vòng xoáy linh hải tầng thứ 9 đã hoàn thành 90%. La Thiên lộ vẻ vui mừng, dược hiệu của Thiên Châu quả quá mạnh, thúc đẩy tu vi hắn tiến bộ rất nhanh. Tới lúc này, tốc độ tu luyện mới chậm lại. Nếu La Thiên muốn đột phá linh hải cảnh cửu trọng đỉnh thì chỉ cần tiếp tục bế quan thêm một thời gian nữa là có thể thành công. Không thể liều lĩnh, La Thiên ngẫm nghĩ, sau đó áp chế dược hiệu còn thừa của Thiên Châu quả, ngừng tăng cường tu vi, ngược lại tiến hành củng cố. Hắn quyết định sẽ củng cố lắng động một thời gian rồi sẽ đột phá. Nửa ngày sau, La Thiên mở mắt, kết thúc tu luyện. Vòng xoáy linh hải tầng thứ 9 tiến triển lớn như thế, cách cửu trọng đỉnh chỉ còn một bước. Chất lượng chân khí tăng lên không nhỏ. Giờ đây nếu đối mặt với Đồ Giai ở trạng thái toàn thịnh thì hắn đã có thêm chút năng lực tự bảo vệ mình. Mới vừa rời khỏi sơn động, La Thiên đã nhìn thấy ở phương xa có một cột sáng màu lam nhạt xông thẳng lên trời, khí thế to lớn, vô cùng nổi bật. Chuyện gì vậy? Trước khi bế quan không có dị tượng này, quả đen bay lên trời, nhìn phương xa. Hình như ở vị trí cột sáng kia là một di tích cổ. Quả đen không chắc lắm. Xem ra trong lúc ta bế quan, bí cảnh này đã xảy ra đại sự, đi thôi, để xem ở đó có gì. La Thiên và quả đen lập tức hành động. Nếu thực sự có di tích cổ thì có lẽ sẽ có không ít thu hoạch. Ông. U Lam Bảo Châu trên người La Thiên hơi rung động, tản ra quang huy tử lam. Hạt châu lại có phản ứng. La Thiên nhìn thoáng qua. Nhưng hắn không phát hiện thi thể nữ nhân ngư nằm trong nhẫn trữ vật có động tĩnh, ngón tay hơi rung động. Hai canh giờ sau, La Thiên và quả đen tới gần di tích cổ, cảm nhận cột sáng xông thẳng vòng trời ở khoảng cách gần. Sửu điểu, thứ đó là cái gì? Hình như là dị tượng hình thành do trận pháp đặc thù, linh khí thiên địa bốn phía đều bị tụ tập đến đây, quả đen cẩn thận quan sát rồi đáp. Quả nhiên di tích có bí mật ẩn giấu, chưa đi được mấy bước. La Thiên liền thấy ở lối vào di tích có thi thể hai thiên tài linh bản bị phanh thây, tử trạng thê thảm. Có nguy hiểm. Tạo hóa quyết bỗng truyền đến báo động, La Thiên lập tức cẩn thận đề phòng. Cùng lúc đó, lệnh bài thân phận Vân Tiêu Tông lập lòe ánh sáng nhạt. Cứu chúng ta bị hải liệt tộc bao vây, đi tìm Tề Vân Thiên. Người truyền tin cầu cứu là Dịch Tĩnh Văn, có lẽ Dịch Tĩnh Văn cảm nhận được gần đây có đệ tử Vân Tiêu Tông nhưng không biết là ai nên đã truyền tin tức như vậy. Các ngươi có bao nhiêu người? La Thiên đưa tin dò hỏi. Dịch Tĩnh Văn nhanh chóng truyền tin tức đến, La Thiên, là ngươi sao? Thanh âm nàng có vẻ rất kích động. Chúng ta có 13 người, bị ba gã hải liệt tộc vây quanh, người mạnh nhất có thực lực không thua kém Đồ Giai. 13 người bị ba người bao vây, La Thiên cạn lời, nhưng điều này cũng chứng minh rằng ba gã hải liệt tộc kia cường hoành đến mức đáng sợ. Nhưng La Thiên không định tùy tiện ra tay, đưa bản thân vào hiểm cảnh. Ý đồ của hải liệt tộc rất rõ ràng, bọn chúng sẽ không tha cho bất cứ nhân loại nào ở đây. Nếu mặc kệ thiên tài Đông Thần Đại Lục bị bắt giữ tàn sát, nhân số càng ngày càng ít thì cuối cùng sẽ đến phiên La Thiên gặp nạn. Cần phải phản kích. Nếu không, nhân loại sẽ vĩnh viễn là con mồi. La Thiên tạm thời rời xa di tích cổ, tìm nơi ẩn nấp, khoanh chân tu luyện, củng cố tu vi. Đồng thời hắn còn tìm hiểu Thiên Kiếm Quyết, thỉnh thoảng đứng dậy diễn luyện 108 kiếm chiêu kỳ quái kia. Sau khi màn đêm buông xuống, La Thiên khoác ám ảnh áo choàng, sau đó hắn biến mất, hoàn toàn ẩn nấp. Ban đêm, hiệu quả ẩn thân của ám ảnh áo choàng mới có thể phát động, thích hợp ẩn nấp tập kích. Lúc này, lệnh bài thân phận lại dao động, La Thiên nỉ non, bên trong đã xảy ra chuyện gì nữa ư? Hắn lấy lệnh bài ra đọc tin tức, thân hình ẩn nấp trong đêm tối, tới gần di tích cổ. Trong một tàn tích lâu đài cổ, chỉ còn lại 10 thiên tài trốn ở đây. Dịch Tĩnh Văn, không phải ngươi nói là La Thiên sẽ đến chi viện chúng ta sao? Đã bao lâu rồi, sao hắn còn chưa tới? Nam tử áo vàng sắc mặt nôn nóng quát. Y là thiên tài gia tộc lánh đời đứng hạng nhất ở vòng đào thải, đứng thứ 8 trên tân linh bảng, mạnh hơn nam tử mặt vàng từng là hạng 7 linh bảng nhiều. Nhưng lúc này nam tử áo vàng đang bị thương, đối mặt với sự bao vây của cường giả hải liệt tộc, y chỉ có thể trốn tránh tại đây. Ta cũng không rõ. Dịch Tĩnh Văn lãnh đạm đáp. Có lẽ là biết được tình huống ở đây thì chạy trốn rồi. Giang Đạo Vân biểu môi nói. Hải liệt tộc quá khủng bố, trong ba người bao vây bọn họ, kẻ tu vi địa nguyên cảnh nhất trọng mà đã có thực lực địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh. Hơn nữa, trong ba người bọn chúng còn có một địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh và một thiên tài địa nguyên cảnh nhị trọng. Còn trong nhóm bọn họ, người có thực lực mạnh nhất là Thượng Quan Túc, nhưng gã đã bị hải liệt tộc địa nguyên cảnh nhị trọng kia đã thương. Nếu La Thiên biết được tình hình cụ thể rồi chạy trốn thì cũng chẳng có gì lạ. Cẩn thận! Thượng Quan Túc ngồi trong một góc chữa thương bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt ngưng trọng. Viu, trong đêm tối, tiếng xé gió kinh hồn chợt tới gần, tản ra khí tức tử vong âm lãnh. A! Một thiên tài kêu thảm thiết, ngực trúng tên, ngã xuống đất không dậy nổi. Bọn họ tấn công. Nam tử áo vàng nói. Hoàn cảnh ban đêm khiến tầm nhìn của mọi người bị hạn chế. Còn chủng tộc cao đẳng như hải liệt tộc thì chỉ thấy hơi tốt một chút. Trong ba gã hải liệt tộc bên ngoài có một người am hiểu bắn, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.